Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, Vân Tái cùng Tượng Kỳ. Một mặt khác, Nam Trúc Dung đến, để cho Vân Tái cảm thấy sự tình có chút phiền phức. Lão già này tinh lực quá thịnh vượng, thế mà tìm khắp nơi người đánh nhau cái này còn phải. Đại gia liền muốn có đại gia bộ dáng, cả ngày một bộ lột cánh tay khắp nơi đánh người bộ dáng vậy coi như cái gì. Bộ tộc dân chúng tinh thần đầu đi lên, ăn cũng tốt rồi, nói cũng thế, bình thường giải trí hoạt động, cũng không thể chỉ dựa vào trường cầm cùng tượng hí khúc. Cái đồ chơi này cũng cần thời gian đến viết kịch bản. Không phải vỗ đầu một cái liền có thể chiếu lên. Cái kia phòng bán vé có thể được không? Cho nên giải trí hoạt động, xem ra là nhất định phải. Mà cổ đại giải trí hoạt động có rất nhiều a. Thí dụ như thả diều dây, hoa thuyền rồng, kéo co, cưỡi ngựa, bắn tên, hung tàn một chút bộ tộc thậm chí lấy ngược sát người nhỏ yếu là giải trí. Còn có giác đấu trường cái gì? Bất quá đây đều là phải lớn biên độ vận động. Mà không cần vận động, cũng có, cái kia trong đó nổi danh nhất chính là cờ. Nghiêu làm cờ vây mà đan chu thiện chi. Bất quá Vân Tái vừa vặn nghĩ đến, cái này thời đại, có một loại truyền thuyết, là tượng phát minh tượng kỳ. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Còn có nói hoàng đế phát minh tượng kỳ, còn có nói là thần nông phát minh, còn có nói là thuấn đế phát minh, còn có nói là chiến quốc thời kỳ. Cùng với Sở Hán tranh đấu thời gian Hàn Tín phát minh. Chúng thuyết phân vân, tượng kỳ tượng chữ, cũng làm hai loại giải thích. Một loại là nhân danh, một loại là tượng hình ý tứ. Kỳ thực người sau càng làm thật hơn thực một chút. Bởi vì bất luận là thuấn đế làm cờ, tượng thiện chi, còn là tượng làm cờ mà thiện chi. Từ hình thức bên trên xem, đều có chút tận lực mô phỏng theo nghiêu làm cờ vây mà đan chu thiện chi. Khí trời có một ít u ám, thế nhưng loại khí trời này tại mùa hạ, là hạ mưa điềm báo, oi bức là rất khó thụ, bất quá mặt trời lớn phơi người càng khó chịu hơn. So sánh dưới, oi bức một chút liền ngấm một chút đi. Vân Tái tại đốt cháy khét trong núi hoang không có trở về. Khai hoang các chiến sĩ phải chịu trách nhiệm nơi này thanh lý làm việc. Nhưng cái này cũng không để cho mọi người quá kêu rên. Mà là tất cả đều chấn kinh tại hai vị hỏa thần giao chiến. Cũng cảm thấy nói không chừng có thể tại đánh quét trong công việc. Tìm tới cái gì đốt cháy khét ăn thịt loại hình. Cái đồ chơi này cắt nát trở về. Người coi như không ăn. Đút cho họa đấu chó con cũng rất tốt a. Còn có thể tiết kiệm một nhóm than lửa. Mà lại đốt cháy khét cây gỗ cũng là tự nhiên than lửa. Trở về đi lại là một nhóm vật tư. Từng bị lửa thiêu đất đai có phì nhiêu tính. Cho nên nói chỉ cần dùng tâm quan sát. Người ta thấy là rừng núi hoang vắng. Mà trong mắt người tắc khắp nơi đều là tài nguyên. Cô ở một bên. Trên đầu bốc lửa. Trên đầu ba cái lông gà xông lên tận trời. Siêu cấp Saiya cô xem như chiếu sáng dụng cụ. Đem Vân Tái bên mình một mảnh lớn khu vực đều chiếu sáng sáng lên. Vù, trời muốn mưa. Chúng ta đi thôi. Đây là cái gì? Ngươi làm thật lâu rồi. Vân Bột tới, nhìn thấy Vân Tái tại đốt cháy khét gốc cây bên trên giả lên tấm ván gỗ. Cấp trên thả một đống đen xi hòn sỏi. Còn khắc danh tự, đây là cái gì tân tế tự phương pháp sao? À, đánh cờ, ngươi cũng biết đánh cờ. Đan Chu cũng đồng dạng ở chỗ này không đi. Cái này vận chuyển vật tư thế nhưng là đại hoạt ma tính. Thân là đông xưởng, nhà máy công nhân. Sao có thể không bắt được cái này vận chuyển vật tư cơ hội? Cho mình đông xưởng vớt một ít chỗ tốt đâu. Đây đều là quý giá tài chính khởi động a. Hai ta tới qua một thanh. Đan Chu lên tâm tư. Đến rồi phương Nam đoạn này thời gian. Còn không có thật tốt từng hạ xuống cờ vây. Đã hơn một lần là. Cũng chỉ có Xích Tùng Tử không có việc gì cùng hắn xuống hai chậu. Thế nhưng Đan Chu kỹ thuật quá cao, cho nên sau này liền từ hai người online đánh thành game offline. Xích Tùng Tử tính tình khá tốt, đổi thành Đế Nghiêu, trực tiếp liền đem bàn cờ đều sốc, nước cờ dở để lọt ngàn ngàn vạn. Qua một thanh, tốt, bất quá ta cái này không phải cờ vây, Vân Tái để cho tràn đầy phấn khởi Đan Chu ngồi xuống. Vân Bột ở một bên để cho mọi người giữa trận nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn lập tức trời mưa to. Mọi người di chuyển đến mộc chế lều vải dưới kệ. Cô quang mang thắp sáng chu vi. Mọi người tụ tập tới. Vân Tái cũng đúng lúc đem cái này giải trí hoạt động cùng với quy tắc đẩy hướng đại chúng. Cái này gọi là tượng kỳ, tượng giả, tượng hình chi ý vậy. Vân Tái đối Đan Chu giảng thuật quy tắc. Đan Chu nghe xong, vui vẻ. Cái này so cờ vây giản đơn a, liền vài cái cố định hình thức. Xe là tại Tán Dương ta xe nhỏ sao? Dù sao không trở ngại. Ta thích, tượng, đại tượng a, đem, à a. Hoàng đế lục tướng, đây cũng là đại nhân vật, đối ứng voi lớn đúng không? Chấm ngoặc kép, sĩ, đó là cái gì? À, đế tộc hoặc là đại bộ tộc thủ lĩnh a. Kia ta đã hiểu, chính là năm chính đại tư mã đại tư không thôi. Ngựa, bắc địa ngựa rất nổi danh a. Nhưng như thế nào là cái người thọt? Bất quá cái này pháo là thứ đồ gì? Chính là phích lịch xa. Chấm ngoặc kép, a. Đã hiểu, may mà tại Vân Tái lúc trước vì phòng ngự tam miêu mà cho Đan Chu vẽ một đống lớn công cụ bức tranh, bên trong liền có một cái thời La Mã cổ đại nỏ pháo khái niệm bức tranh. Đan Chu nửa ngày cũng không có chọn rõ ràng đồ chơi kia là làm thế nào. Bây giờ thấy quân cờ, kết hợp với quy tắc, trong đầu lập tức liền có hình tượng. Thật đúng là a, cách cái khác quân cờ đánh người. Cái này không phải liền là xe nỏ cùng phích lịch xa sao? Tất cả mọi người đầy đủ giải quy tắc sao? Đó, liền chuẩn bị bắt đầu đánh cờ. Ở giữa Sở Hà Hán giới bị đổi thành Hoài Thủy. Vì không tạo thành Nam Bắc hơi nơi hoa thiên hạ mà chỉ ảo giác. Cho nên Vân Tái đem Hoài Thủy biến thành Sở Hà Hán giới. Dụ ý cũng là muốn một lần nữa trở lại tổ địa. Khu trục Long địch thị. Dạng này xem xét không là tốt rồi nhiều. Đúng không? Đỏ tử chính là Xích Phương. Hắc kỳ chính là Long địch. Diệu A, tới tới tới. Ta đang Hồng tử. A, vì sao? Ta gọi là A Hồng. Ta cũng không xứng dùng đỏ cờ. Còn có ai phối dùng? Người gọi là Xích Phương thị. Nhưng người gọi là Vân Tái A. Tên ngươi bên trong không có đỏ. Đan Chu rất nhanh liền tràn đầy phấn khởi cùng Vân Tái bắt đầu ván đầu tiên luận bàn. Đôi pháo tướng, cái này gọi là lôi công pháo. Đi lên ngươi không chết thì là ta vong. Thích hợp khi dễ tân thủ. Đan Chu lập tức trợn tròn mắt. Cái này kết thúc cũng quá nhanh. Mẹ nó, người đây là sử dụng tượng kỳ lỗ thủng A. Tại cái này cùng ta thẻ bắt đầu. Đan Chu lập tức đỏ tròng mắt. Ta thế nhưng là cờ vây đại sư. Ba cục bên trong. Người tất thua không thể nghi ngờ. Lúc trước Đan Chu bại đế phóng huân chính là ba cục. Cho nên Đan Chu tự tin cho rằng. Vân Tái ba cục thời gian tất thua. Ván thứ hai. Vân Tái lên tay vẫn như cũ là pháo giữa. Đan Chu xem xét. Ua, cái này cảm tình tốt. Ta trong đầu đều suy nghĩ 18 loại võ nghệ. Người lại là đi lên trồng pháo. Loại kia chết đi. Sau đó hắn thua. Ngựa pháo cùng tiến. Thua mơ mơ hồ hồ. Ta còn không có quen thuộc. Cuối cùng một ván. Ta đã rõ ràng. Ta tất cả đều rõ ràng. Mãi đến ván thứ ba. Nói chung một dạng như vậy. Hắn thua. Đan Chu đem Vân Tái hắc pháo trực tiếp dùng răng cắn bể nát. Đập một ngụm là máu. Bị dọa sợ đến chu vi các chiến sĩ hô to ra châu. Theo sát lấy hắn miệng đầy đá vụn cặn bã chửi ầm lên. Vân Tái ngươi cái này chó con ngoại trừ điên cuồng trồng pháo ngươi còn biết gì? Trồng pháo trồng ngươi a mẫu đâu? Một hồi ta liền lấy hai cái mồi nổ nhét vào ngươi trong lỗ mũi. Hiện tại ngươi pháo mất rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.